Vũ khí hình người, chương 214, C214, khu vực an toàn khai trương khu video 2 video trò đùa quái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, trò đùa quái ác là một phó bản điển hình có tỷ lệ tử vong cực cao, tuy cấp đánh giá của nó chỉ có B. Nhưng sau khi phân tích, các người chơi đều cho rằng nó là phó bản cấp B có độ khó đạt tới cấp A, nhưng trong khu video, nó vẫn được phân vào mục phó bản cấp B, giá thuê còn cao, cao nhất trong các phó bản cấp B. Nếu phân tích theo chiều hướng dùng điểm tích lũy cấp B xem một phó bản cấp A, nghe có vẻ là một chuyện rất lời. Nhưng thực tế thì không ai mua bán lỗ vốn như vậy hết. Vị người chơi lâu năm này cũng rất hoang mang và khó hiểu. Ông thực sự không hiểu tại sao lại có nhiều người trả tiền thuê cái video này như vậy. Bọn họ thuê video tất nhiên là vì muốn từ đó học được vài thủ đoạn xử lý đặc biệt của phó bản và hướng phân tích của người chơi cao cấp. Nhưng có một lợi ích không thể bỏ qua là, lỡ về sau họ may mắn vào được phó bản đó thì, tuy hệ thống nhắc nhở sẽ phong tỏa ký ức liên quan tới cốt truyện của phó bản, nhưng bất cứ ai từng xem video đều sẽ ghi nhớ vào tiềm thức, có trực giác và bản năng lần tránh nguy hiểm, giống kiểu đọc hướng dẫn trước khi vào chơi, là bàn tay vàng. Cực kỳ hợp lệ, nhưng phó bản, trò đùa quái ác, lại không thể cung cấp bàn tay vàng đó. Bởi vì dạo trước, hệ thống thông báo chiều không gian của phó bản sụp đổ, phó bản đóng cửa vĩnh viễn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ không mở lại. Một phó bản đã được định trước là không thể tiến vào. Tại sao còn có nhiều người xem như vậy? Ông do dự một hồi, nhìn con số người trả tiền không ngừng tăng lên, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngập ngừng chọn xem thử. Khu video mới mở có quy tắc rất mơ hồ, các người chơi còn đang tự tìm tòi chức năng, trong đó có một cái là hình thức xem thử. Video phó bản cấp B này được định giá là 300 điểm tích lũy, các người chơi có thể trả 300 điểm xem từ đầu tới khi vượt ải, không hoàn tiền. Nhưng họ cũng có thể tốn 50 điểm vào xem thử, hết thời gian xem thử rồi lại chọn thanh toán 300 điểm tích lũy quan sát tới cùng, hoặc rời khỏi luôn. Xem hết thì mất 350 điểm. Nhưng chỗ tốt là có thể kịp thời ngừng tổn hại. Nếu thật sự thấy không đáng, lãng phí 50 điểm tích lũy dù sao cũng tốt hơn là 300 điểm mà đúng không? Không tin tưởng chất lượng của video thì cũng có thể dùng 50 điểm tích lũy để thử nghiệm. Vừa nộp điểm xong, ông bỗng thấy xung quanh tối sầm, cảm giác choáng váng kịch liệt như lúc bị rút ra khỏi phó bản, đẩy về không gian hệ thống. Chỉ là lần này ông bị đưa vào phó bản, không nhúc nhích được. Dường như cơ thể còn đang ngủ, chỉ có linh hồn bị rút ra, không thể tự điều khiển. Màu đen kịt trước mắt cuối cùng cũng hóa thành quang cảnh bình thường. Ông cảm giác như mình đang đứng trong một biệt thự cổ kính, trước mặt là khăn trải bàn nhung đỏ và đèn treo khổng lồ chói mắt không kém. Xung quanh bàn lớn đã có người ngồi, hệ thống lấy 300 điểm công nhận là cũng xứng đáng. Xem video ở đây không phải là xem màn hình bình thường, mà là cả người được chuyển vào không gian giống như thực tế ảo. Dường như họ trở thành người chơi trong video, giống linh hồn bay vào trong thế giới phó bản. Trừ việc không thể làm bất cứ hành vi quấy rối nào thì như thể họ đang thật sự tham dự vào phó bản, trở thành người chơi bên lề. Những người chơi thực thụ thì bị làm mờ khuôn mặt, đại khái là do hệ thống muốn bảo vệ thân phận họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không thấy được biểu cảm, nhưng từ giọng điệu giễu cợt, ông cũng nghe ra được mấy người này đang bất mãn vô cùng. Phó bản này có một tân binh, nghe đối thoại đang diễn ra, vị người chơi lâu năm này cũng không khỏi thở dài. Trong phó bản cấp bậc cao mà gặp lính mới thì đúng là khó giải quyết. Ai cũng hy vọng đồng đội của mình đủ mạnh để gia tăng tỷ lệ sống sót. Dù không thể làm đùi, dẫn dắt người chơi vượt ải thì tốt nhất cũng đừng gây trở ngại. Một tân binh không có gì hết. Ở trong phó bản cũng chẳng phát huy được tác dụng gì, thậm chí sẽ còn mang lại phiền phức, kích hoạt vài cơ chế diệt đoàn. Với các quy tắc tàn khốc của phó bản, người chơi mới cũng đừng mơ có đãi ngộ tốt. Ông bắt đầu quan sát, hiện tại ông chưa phân biệt được video này được quay dưới góc nhìn của ai. Nhưng suy đoán theo trực giác thì có vẻ như ông đang là người được gọi. Đội trưởng, có thể tổ đội vào trong phó bản thường là những người khá mạnh. Ông dám lấy thân phận người chơi thời kỳ đầu của mình đảm bảo, người đội trưởng này không hề đơn giản, có khi còn có thiên phú cực mạnh. Hệ thống cũng thật xảo quyệt, xem video còn muốn họ đoán ai mới là người vượt ải. Chồng thì tưởng là thử thách, chẳng qua là muốn họ tiếp tục mua để xem lại phân tích thì có. Ông đang lẩm bẩm, đột nhiên nhìn thấy hai người chơi bước vào phòng. Đội trưởng, người chơi có mái tóc quăn lên tiếng, mang về rồi đây. Ông vô thức nhìn sang, người chơi đi đằng sau như có ánh hào quang bao phủ, cực kỳ nổi bật giữa cả đoàn người ngồi đây. Người chơi lâu năm, ông xấu hổ, hóa ra là có đánh dấu, trách oan hệ thống rồi. Nhưng càng xem ông càng thấy không đúng, bị phó bản lừa nhiều rồi, giờ cảm giác hệ thống cũng đang lừa mình. Tại sao người được đánh dấu, vượt ải, lại là người chơi mới? Biểu hiện của cậu rất mờ nhạt, chẳng hiểu gì quy tắc ngầm trong phó bản. Chẳng lẽ cái này là hệ thống bày ra để che mắt, lừa họ xem video của một người chơi bình thường chứ không phải cao thủ, để họ theo tới cuối, sau đó phát hiện bị lừa thì phải mua video xem lần nữa. Như thế không khỏi quá nham hiểm, nhưng tiếp đó, thị giác của ông bị cố định trên người mới này, chứng minh cậu thật sự là nhân vật chính của video, là người xuất sắc đã vượt ải. Ông hoài nghi, tên, lính mới, này rất có thể là cao thủ giả heo ăn thịt hổ. Vì đúng là có lắm thánh thích làm vậy thật. Có những người cảm thấy khiêm tốn như vậy sẽ an toàn hơn, còn một loại khác hoàn toàn là vì sở thích xấu xa. Ông thấy thanh niên này diễn rất chuẩn, cảm giác giống loại thứ hai hơn. Đụng độ cái loại cao thủ xấu tính kiểu này cũng không phải chuyện tốt. Mấy người chơi có thái độ khinh miệt, chào phúng cậu ta, chỉ e sẽ bị hại cho thảm thương. Nhẹ thì thương tích đầy mình, nặng thì mất mạng. Sau đó là NPC quan trọng của nhiệm vụ ra sân, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu. Sau đoạn cắt bánh gato, cả phòng tiệc bỗng chìm trong bóng tối. Người chơi lâu năm tuy có thực lực rất bình thường, nhưng trực giác của ông cực chuẩn. Với kinh nghiệm nhiều năm vượt phó bản, ông mơ hồ đoán được đoạn này sẽ có người chết. Quả nhiên boss cầm lên con dao bạc dùng để cắt bánh, chọn người chơi mặc váy trắng, trên mặt là nụ cười thỏa mãn khiến người ta rùng mình. Boss đứng sau lưng người chơi, con dao bạc sắc bén chỉ trực quét đôi mắt xinh đẹp kia ra. Dù biết rõ đây là video chiếu lại, mọi chuyện đã qua, ông không thể thay đổi điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người chơi lâu năm vẫn thở gấp, cảm giác ngột ngạt và ớn lạnh leo lên trái tim. Ông quay mặt đi, không đành lòng xem tiếp, lại thấy cái người có đánh dấu. Vượt ải, trên đầu đứng dậy, im lặng cầm lấy lưỡi dao. Bọn họ giằng co trong bóng tối, dao của boss cuối cùng vẫn không thể đâm xuống, đèn lại sáng lên, người vượt ải chậm rãi ngồi về chỗ của mình, không đề cập chuyện vừa xảy ra, ngay cả cô gái mặc váy trắng kia cũng không biết mình mới từ cửa tử về. Ông kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng này, cùng với vệt đỏ nhạt trông như sợi chỉ quấn quanh trên tay người nọ vì nắm lưỡi dao sắc bén. Màu đỏ trên ngón tay trắng nhợt đó lại càng thêm gai mắt. Ông nhìn nó, ngẩn người. Cái cậu này, không giống với tưởng tượng của mình lắm, chuyện bí ẩn xảy ra trong bóng tối, trừ người vượt ải và boss ra thì không ai biết. Nhưng giờ, họ đã biết, cách chương.